Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2255, chương 2255, ban đêm tản bộ. Làm sai chuyện liền muốn trả giá đắt, đây là tiết luật, sau ngày hôm nay, Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến xuất hiện tại Huyết Lỗi Tông. Huyết Lỗi Tông am hiểu nhất liền là khôi lỗi chi thuật. Thế nhưng là tại cái này rất nhiều người trong giang hồ nhìn đến bất quá là cửa bên trái bàng đảo. Mà thôi, loại này ngoại giới lực lượng chung quy là không thuộc về tự thân. Cuối cùng không phải kế lâu dài. Đối mặt với Lý Kỳ Phong đến, Huyết Lỗi Tông tông chủ Lưu Kim có thể trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trong đôi mắt lộ ra 10 phần thản nhiên, ta nghĩ ngươi nên làm ra lựa chọn. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, Lưu Kim có thể trầm giọng nói, ta cũng không tin, người Lý Kỳ Phong thật sự chính là vô địch thiên hạ. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, như vậy, ta liền không cần khách khí. Lưu Kim có thể trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Nói, chết đi, ngoặc kép chấm chấm, thiên đao môn môn chủ tự tuyệt kinh mạch mà chết. Huyết Lỗi Tông bị diệt môn. Hai cái này tin tức lan truyền nhanh chóng. Trong giang hồ lập tức nhấc lên phủ lên sóng lớn. Rất nhiều người trong giang hồ cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó cũng là đối Lý Kỳ Phong cách nhìn phát sinh biến hóa. Khi một người tuyệt đối cường đại thời điểm, bất kỳ cái gì quỷ mị võng lượng, tôm tép nhãi nhép đều là không còn dám đi ý đồ khiêu khích Lý Kỳ Phong. 3 ngày sau, trong giang hồ lại có tin tức truyền ra, thiên thi môn môn chủ tự tuyệt kinh mạch mà chết. Sau 5 ngày, Thương Lãng môn môn chủ lựa chọn tự sát. Sau 8 ngày, Tuần Thú môn bị diệt môn. Sau 9 ngày, Thiên Cơ môn bị diệt môn. Theo một cái tiếp một cái tin tức truyền ra, Lý Kỳ Phong không thể nghi ngờ là trở thành người trong giang hồ nhao nhao thảo luận trung tâm. Phải biết trong giang hồ người tài ba cao thủ xuất hiện lớp lớp. Thế nhưng là có thể lấy lực lượng một người làm được như thế người chỉ sợ chỉ có Lý Kỳ Phong một người. Lý Kỳ Phong hiện tại không thể nghi ngờ là trở thành người trong giang hồ ác mộng. Vĩnh viễn không cách nào đuổi ác mộng. Thiên Long Tự. Lý Kỳ Phong lần này cũng không xuất thủ. Hai tay của hắn hợp thành chữ thập. Đối quét rác tiểu sa di rất lễ phép nói. Làm phiền ngươi đi cáo chi một tiếng phương trưởng. Kiếm tông tông chủ Lý Kỳ Phong đến đây bái kiến. Tiểu sa di thân thể không khỏi run lên. Trong thần sắc lộ ra một tia sợ hãi. Mấy ngày nay bên trong, hắn nhưng là mưa dầm thấm đất rất nhiều liên quan tới Lý Kỳ Phong sự tình. Trong lòng của hắn, Lý Kỳ Phong không thể nghi ngờ là trở thành động một tí chính là diệt cả nhà người ta. Bức bách người tự sát đại ma đầu. Dạng này người giết người không chớp mắt là tuyệt đối không trêu chọc nổi tồn tại. Thế nhưng là, hiện tại, cái này đại ma đầu lại là tới cửa. Tiểu sa di lập tức trở nên 10 phần e ngại. Trực tiếp là vứt bỏ ở trong tay điều cây chổi. Nói lắp bắp, được rồi, ta, cái này, đi. Tiểu sa di vội vàng chạy vào Thiên Long Tự bên trong. Rất nhanh, Thiên Long Tự bên trong tăng nhân ra hết. Phương trượng vẻ mặt nghiêm túc mà tới. Lý Kỳ Phong thần sắc 10 phần thản nhiên, nắm Thượng Quan Thiến Thiến ngọc thủ, phá lệ hưởng thụ loại này ấm áp. Thiên Long Tự mọi người đều là thần sắc đề phòng. Gần nhất Lý Kỳ Phong danh tiếng thật sự là quá thịnh, bây giờ lại tới đây, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Cái này khiến bọn hắn không thể không cẩn thận đối mặt. Lý Kỳ Phong, ngươi tới làm cái gì? Phương Trượng lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong nói, ta tới là có một kiện chuyện quan trọng muốn thỉnh giáo Phương Trượng. Phương Trượng nói, sự tình gì? Lý Kỳ Phong trầm giọng nói, ta cùng Thiên Long Tự không oán không cừu. Vì sao Thiên Long Tự muốn phái ra người chặn giết ta? Người xuất gia lúc này lấy lòng dạ từ bi, vì sao Thiên Long tự muốn từng bước bước người? Phương Trượng nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trầm tư một chút, nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, chậm rãi phun ra 8 chữ. Phương Trượng tựa hồ là đã dùng hết toàn bộ khí lực. Giờ phút này, hắn lại nhiều ngôn ngữ, lại giải thích nhiều đều là phí công. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên 10 phần nghiêm túc, chậm rãi nói, người tóm lại là muốn là sai lầm của mình trả giá đắt. Phương Trượng gật gật đầu, trầm tư một chút, nói, ta có thể cho ngươi một cái công đạo, chỉ là hy vọng ngươi không muốn liên lụy đến toàn bộ Thiên Long tử. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, quay người rời đi, đã Phương Trượng đã là đáp ứng cho hắn một cái công đạo. Như vậy hắn không cần tại nói cái gì, chờ đợi lấy liền tốt, cái khác đều không trọng yếu. Dược Vương Cốc, trăng sáng giữa trời, ánh sáng nhu hòa huy sái mà xuống, cho hết thảy chung quanh phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Hết thảy đều là lộ ra an tĩnh như vậy cùng điềm tĩnh. Mấy cái ve kêu truyền đến, có vẻ hơi ồn ào, thế nhưng là ổn định lại tâm thần đi nghe, vẫn là có một phen đặc biệt âm luật. Độc Cô Thần cùng Lâm Dĩnh chẳng có mục đích đi tới, tách ra không đầu gối mọc cỏ, hai người rời đi đầu này ẩn vào trong bụi cỏ con đường, hướng về hoang tàn vắng vẻ thảo nguyên chỗ sâu bước đi. Lúc này trăng sáng cao lơ lửng giữa không trung, tiểu trùng linh động tại trong cỏ, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ một cái liếc mắt xanh đậm chi sắc, mang mang nhiên đất hướng lên trời chi cuối cùng tìm kiếm. Lần này thật là muốn cảm ơn ngươi. Lâm Dĩnh rốt cục đánh vỡ trầm mặc, Độc Cô Thần cười lắc đầu, nói, chỉ cần ta ở chỗ này, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vì cái gì? Lâm Dĩnh lên tiếng nói. Độc Cô Thần chắp tay sau lưng tại đầu đằng sau, hướng phía trước đi ra mấy bước, chậm rãi nói, không có vì cái gì, ngươi là ta yêu người. Lâm Dĩnh trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong thần sắc trở nên 10 phần chờ mong, có một loại nảy mầm là tại mới quen thời điểm sinh ra. Theo ngày tháng sau đó làm bạn, nảy mầm bắt đầu mọc rễ nảy mầm, từ từ trưởng thành là đại thụ che trời, xâm nhập trong nội tâm. Giờ khắc này, nhìn chăm chú lên Độc Cô Thần bóng lưng, Lâm Dĩnh trong lòng sinh ra một đạo ý nghĩ, nếu như không có cái này trời cùng đất ở giữa cái khác, tất cả, có lẽ hắn nàng thật hy vọng hai người như vậy vĩnh viễn đi xuống. Đừng đi đàm luận những cái kia sẽ đem tâm can của người ta xé rách đau nhức vấn đề. Đừng đi liên quan đến sẽ để cho lẫn nhau dần dần rời xa cố sự. Càng không cần đi lý biết những cái kia rườm rà không thú vị thế sự. Liền là như thế vô cùng đơn giản, bình thường, đi thẳng xuống dưới, có lẽ nhân sinh thật là nên như thế. Ngươi đang suy nghĩ gì? Độc Cô Thần lên tiếng hỏi. Lâm Dĩnh trên gương mặt không khỏi lộ ra một tia đỏ ửng, lên tiếng nói, ta muốn biết trong miệng ngươi kiếm tông rốt cuộc là tình hình gì? Thật sự có ngươi ngôn ngữ tốt như vậy sao? Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trong thần sắc lộ ra một tia chờ mong, nói, đương nhiên, chờ thực lực của ta khôi phục, ta liền dẫn ngươi đi kiếm tông. Ở nơi đó ngươi gặp được rất nhiều chuyện thú vị, nhận biết rất nhiều người thú vị. Lâm Dĩnh chậm rãi đi hướng Độc Cô Thần, nhẹ nói, thật hy vọng ngày đó có thể sớm một chút đến. Độc Cô Thần vừa cười vừa nói, yên tâm đi, không xa, một đêm này, không còn gì khác ngôn ngữ. Một nam một nữ, hai người dạo bước tại trong bụi cỏ, ở giữa cũng không cái gì thân mật cử động. Thậm chí ngay cả đơn giản nhất dắt tay đều không có. Thế nhưng là lòng của hai người lại là vô cùng gần. Khó mà dứt bỏ gần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây...